Chương 3288 Tùy tiện đào. Lý Thất Dạ chẳng muốn để ý tới Ngô Luyện, hắn lấy ra gốc cây già. Đây chính là gốc cây già dưới Thiếu Nha Sơn. Sau khi nó bị Lý Thất Dạ gọi ra, bộ dáng không cam tâm tình nguyện, hắn chỉ cười cười gõ gõ nó. Gốc cây già không có cách nào đành nào ngồi xổm đâm gốc vào đám xích diên thảo này. Yên tâm đi, chờ một lát đốt xích diên thảo này. Ngươi đào nơi này, đông hỏa trùng là quy về ngươi, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Lý Thất Dạ bình thản nói với Tống Vũ Hạo. Nằm mơ, nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Ngô Luyện khinh thường nói. Nếu ngươi có thể đào đông hỏa trùng ở đó, ta ăn sạch bún nơi đây. Vừa nghe Ngô Luyện trả lời, Lý Thất Dạ lập tức cười với Ngô Luyện. Ngươi nói thật chứ? Ta nói thì thế nào? Ngô Luyện là ngạo nghễ khinh thường nói. Chỉ là mấy cây xích diên thảo, cơ bản không thể hấp dẫn đông hỏa trùng. Dù một con, ta cũng là ăn sạch bùn đất ở đây. Nếu có đông hỏa trùng nào, hai người các ngươi đều ăn sạch bùn đất. Nếu không có con nào, hai người các ngươi đều ăn sạch bùn đất ở đây cho ta. Tốt, không thành vấn đề. Lý Thất Dạ tươi cười. Khoảng thời gian ngắn không ít người nhìn nhau, nhiều người cảm thấy Lý Thất Dạ nói quá vẹn toàn. Lỡ không có đông hỏa trùng thì sao? Tống Vũ Hạo không biết làm thế nào, cũng không biết nên làm gì mới tốt. Thời điểm tỉnh tỉnh hiểu hiểu bị Lý Thất Dạ đặt lên làm tiền đặt cược. Vào lúc đó mọi người nhìn qua xích diên thảo xanh tươi. Có một người nhìn một chút nói, sắp đến thời gian đốt xích diên thảo rồi. Tiếng bồng vang, thời điểm này xích diên thảo bốc hơi, khói bay tận trời. Nhìn khói cuồn cuộn bay lên cao, giống như cỏ khô đang cháy. Thế lửa lan tràn ra xung quanh. Xích diên thảo bốc cháy, không gì ngăn được. Nhìn xích diên thảo đang bốc cháy hừng hực, mọi người ngừng thở. Nhiều người cũng đã biết, lúc xích diên thảo cháy là lúc đông hỏa trùng xuất hiện. Đó là thời điểm thu hoạch, đáng tiếc không có quan hệ tới họ. Xích diên thảo thường cháy sau một thời gian, tất cả xích diên thảo đều cháy. Khi tất cả xích diên thảo thiêu đốt, đồng hỏa trùng sẽ bỏ lên đất, cắn nuốt sạch tinh hoa của xích diên thảo, dùng nó lớn mạnh chính mình, và lúc đó là thời điểm bắt. Có lẽ là đang bò ra đây, mọi người lại nhìn mặt đất rồi lẩm bẩm. Đào! Thấy xích diên thảo cháy không còn, Ngô Luyện lập tức hét lớn phân phó đệ tử Ngô gia. Đệ tử Ngô gia lập tức động thủ, đào ba thước đất tìm đông hỏa trùng. Thế nào, các người còn không bắt đầu đào sao? Thời điểm ra lệnh đào đất, Ngô Luyện là quay đầu cười nhìn Lý Thất Dạ hai người. Không vội, các người trước. Lý Thất Dạ cười. Ngô Luyện cười cười lạnh lùng. Cho các người kéo dài thời gian cũng không làm gì được. Các người nên gặm sạch bùn đất đi. Là ai thì còn chưa rõ. Lý Thất Dạ cười cười. Thế hắn đối chọi gay gắt, mặt Ngô Luyện hung dữ, nhìn chằm chằm vào hắn. Tống Vũ Hạo đứng cạnh sợ hãi, lập tức kéo tay áo Lý Thất Dạ, ý bảo Lý Thất Dạ không nên xung đột. Đào đào nhanh một chút, bổn thiếu chủ là chờ xem chúng gặm bùn. Ngô Luyện thấy Lý Thất Dạ không lùi bước, lập tức quát lớn. Cát cát cát, từng âm thanh đào lên. Đệ tử Ngô gia đang đào bùn đất, lúc này họ là đào ba thước đất nhưng không thấy bóng dáng đông hỏa trùng. Thiếu chủ, không thấy đông hỏa trùng. Lúc này có đệ tử báo cáo. Nghe câu này, sắc mặt Ngô Luyện biến hóa, hán quát. Điều này sao có thể, nhất định là các người đào không đủ sâu. Tiếp tục đào, dù là sốc cả bùn đất nơi này cũng phải tìm được đông hỏa trùng cho ta. Đệ tử Ngô gia không có cách nào, đành nặn dốc sức liều mạng đào, nhưng họ đào càng sâu càng không có bóng dáng. Vô lý. Nhìn thấy đệ tử Ngô gia đã đào ba thước đất cũng không thấy bóng dáng đông hỏa trùng, nhiều tu sĩ bên cạnh thấy kỳ quái. Có tu sĩ lẩm bẩm, theo đạo lý đào ba thước đất sẽ gặp đông hỏa trùng, hiện tại đào sâu như thế không gặp, một đầu cũng không có, thật khó tin quá. Lúc này Ngô Luyện lật tung từng khu đất lên. Khi tất cả xích diên thảo đều bốc cháy, Ngô Luyện đào ba thước đất cũng không gặp một con, chuyện này quá khó tin. Đào, tiếp tục đào, quản chi đào 3.000 thước cũng phải đào đông hỏa trùng ra cho ta. Lúc này sắc mặt Ngô Luyện nhìn khó coi. Hiện tại tới phiên chúng ta đào. Đám người Ngô Luyện không đào ra con nào. Lý Thất Dạ cũng nhàn nhã nói. Khoảng thời gian ngắn mọi người đều nhìn Lý Thất Dạ, mọi người không phải rất tin tưởng hắn có thể đào ra. Đám Ngô Luyện đào sâu như vậy còn không gặp đông hỏa trùng. Đám Lý Thất Dạ đang ở khu hẻo lánh và ít xích diên thảo, dù chỉ đốt mấy cây cũng không có khả năng dẫn đông hỏa trùng ra ngoài. Đông hỏa trùng không có khả năng buôn tha mặt cỏ có mấy trăm trượng xích diên thảo để sống ở khu vực hẹp như vậy. Ngô Luyện hừ một tiếng lạnh lùng. Bên ta mấy trăm trượng xích diên thảo không tìm được một con, các ngươi chỉ có mấy cái cây cũng không thể hấp dẫn, đừng có lộng quyền huyền hư. Hiện tại gặp buồn còn kịp, chờ chúng ta đào ra một con đông hỏa trùng, dù chỉ một con cũng là thắng các ngươi. Không nên nói quá vẹn, toàn ý thất xa là bất vi sở động cười. Chờ ta móc ra xem ai là người cười đến cùng. Hắn gõ gõ gốc cây già. Gốc cây già ngồi xổm xuống. Nó là tiên dược độc nhất vô nhị trên đời. Hôm nay dùng nó nơi này là đại tài tiểu dụng. Bởi lý thất dạ ra lệnh nên là nó mới làm việc. Đào đi. Sau khi gốc cây già làm xong mọi việc, lý thất dạ thu hồi phần phó Tống Vũ Hạo. Ta chúng ta đào sao? Tống Vũ Hạo không có lực lượng, hoàn toàn không có lòng tin. Bởi đám Ngô Luyện đào mấy trăm trượng xích diên tảo còn không tìm được. Nơi nhỏ như họ không có khả năng hấp dẫn. Ta bảo đào thì đào, lý thất dạ ra lệnh. Lúc này Tống Vũ Hạo đã không còn lựa chọn khác, đành là cầm lấy xẻng kiên trì đào. Hắn cảm thấy mình phải gặm bùn rồi, cảm thấy quá hoan hưởng, nhưng lúc này là không có khả năng lật kèo, không biết tự lượng sức mình. Thấy lý thất dạ cùng Tống Vũ chưa bỏ ý đồ đồng đào đông hòa trùng, Ngô Luyện là hừ lạnh nói: đợi ta đào ra một con, nhất định cho các người gặm không chừa khối đất. Nói tới đây mắt hắn mang sát cơ. Trong trường sinh cốc đạo tông này cũng có mấy kẻ dám làm có dễ với vạn thọ quốc, thật không thể tha thứ. Lúc Tống Vũ Hạo đào đất, không đào bao lâu đã thấy phía dưới có ánh lửa bộc phát giống như là ẩn chứa bảo tàng. Chương 3289 lật lọng. Nhìn thấy đồ vật trong bùn đất, Tống Vũ Hạo như bị sét đánh. Hắn ngây ngốc một lúc mới khôi phục tinh thần. Hắn kích động đào một cách điên cuồng. Đó là cái gì? Thấy trong đất có ánh lửa, tất cả mọi người đều nhìn qua. Khoảng thời gian ngắn, Tống Vũ Hạo đào ra hố to, tay cầm một con một hỏa cầu tròn tròn. Nếu nhìn có kỹ, đó không phải hỏa cầu, là một con hỏa trùng. Nó giống như thân tằm nhưng không phải tằm. Mọi người thấy đám trùng liền ngây ngốc. Này, đây là đông hỏa trùng. Thấy Tống Vũ Hạo nâng hỏa cầu, có người kinh hô thật lớn. Nhiều đông hỏa trùng như vậy chỉ sợ là hơn ngàn con đấy. Mọi người nhìn thấy đông hỏa trùng đang chen chúc với nhau trong hỏa cầu, lập tức có người kêu to. Thật không tưởng tượng nổi. Thời gian ngắn nhiều người không tin vào mắt mình, không ngờ khu vực nhỏ như thế lại có nhiều đông hỏa trùng như vậy, quả thực là chuyện không có khả năng. Trong khoảng khắc mọi người nhìn lý thất xa không rõ tại sao nhiều đông hỏa trùng lại chen chúc tại khu vực nhỏ này. Đương nhiên người ở đây không hiểu gốc cây già là tiên dược vô song, chỉ cần nó xuất hiện ở đâu, nơi đó có nhiều đông hỏa trùng liều mạng chèn chúc ở đó. Cho nên nói hấp dẫn đông hỏa trùng vào khu vực này không phải xích diên thảo mà là gốc cây già. Đông hỏa trùng, thật là đông hỏa trùng, mẫu thân ta được cứu rồi. Tống Vũ Hạo nâng hỏa cầu, ngàn con đông hỏa trùng kích động toàn thân run rẩy, kích động đến chảy nước mắt. Vất vả lắm hắn mới khôi phục tinh thần, lấy ra vài con đông hỏa trùng, sau đó giao tất cả cho lý thất xạ nói: vị công tử này, ta chỉ cần 6 con cứu mạng được mẫu thân, còn lại là của ngươi. Lý thất xạ này chẳng thèm nhìn đống đông hỏa trùng nói: xem như ban cho người, ta không cần đám này. Làm sao có thể, quá quý trọng. Tống Vũ Hạo ngây ngốc lắp bắp: ta bảo ngươi thu thì ngươi thu đi. Lý thất xạ nói. Khoảng thời gian ngắn Tống Vũ Hạo ngạc nhiên không nhỏ, thậm chí có thể nói hắn không dám nghĩ đến chuyện này. Hắn bất chấp nguy hiểm đến hỏa nguyên chi địa tìm kiếm đông hỏa trùng để cứu mạng mẫu thân, với hắn mà nói chỉ cần vài con thôi là cảm thấy mỹ mãn. Hiện tại Lý thất xạ bàn cho hắn ngàn con, đây là chuyện không dám tin. Những người khác dùng ánh mắt không tưởng tượng nổi nhìn hắn. Thủ bút này quá lớn, đông hỏa trùng là thứ quý hiếm, hiện tại ngàn con chính là tài phú cực lớn, mà Lý thất xạ lại tiện tay bàn cho một người xa lạ mới gặp một lần. Đây là phách lực cỡ nào, nhiều người là không dám tin nổi. Đại ân đại đức của công tử, Vũ Hạo nguyện ý làm trâu làm ngựa cho công tử. Sau khi khôi phục tinh thần, hắn kích động chảy nước mắt, quỳ xuống dập đầu với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ thản nhiên nhận đại lễ của hắn rồi cuối cùng phất tay: đứng lên đi. Tống Vũ Hạo đứng lên, nội tâm cảm thấy ân tình của Lý Thất Dạ với hắn nặng như núi. Nhìn Tống Vũ Hạo đào nhiều đông hỏa trùng như thế, mặt Ngô Luyện khó xem đến cực điểm. Giờ người của hắn không đào được con nào mà Lý Thất Dạ tùy tiện đào hơn ngàn con, không cần nói cũng biết thắng thua thế nào. Hiện tại người nên gặm sạch bùn đất ở đây được rồi. Vào lúc này Lý Thất Dạ nhìn Ngô Luyện khoan thai nói. Mặt Ngô Luyện lúc trắng lúc đỏ, tập phần khó chịu, hắn lạnh lùng hừ một tiếng: chúng ta còn chưa đào xong gấp cái gì. Được rồi, ta là người kiên nhẫn, ta lại chờ một chút, nhưng người phải nhớ gặm sạch bùn đất, không ăn xong ta là nhét vào miệng người. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. nhanh, đó 3000 thước cho ta nhất định phải móc ra đông hỏa trùng. Sắc mặt Ngô Luyện hết sức khó coi, quát lớn với người của mình. Tuy đệ tử Ngô gia dốc sức liều mạng đào nhưng cũng chẳng thể ra con nào, thậm chí là bóng sáng cũng không thấy. Càng như thế thì mặt Ngô Luyện càng khó coi. Thắng bại đã định, có người thấy Ngô Luyện không chịu thua thì nói thầm. Đúng đấy, thua là thua, thua không nổi đánh cuộc làm cái gì, mất hết mặt mũi của Vạn Thọ Quốc. Ở đây không ít người đã sớm bất mãn với hắn, cho nên càng không khách khí đâm chọc khiêu khích. Trong thời gian ngắn mặt Ngô Luyện đỏ lên thập phần khó chịu nhưng không thể xuống đài. Thời gian cũng đến rồi, giờ là lúc người gặm bùn. Lý Thất Dạ cười nhìn đám Ngô Luyện. Lúc này đệ tử Ngô gia đào ra hố to, bùn đất trồng thành núi. Ai nói đã đến giờ, Ngô Luyện lớn tiếng. Chúng ta vừa đào không bao lâu, đào một ngày cũng được, đào một năm cũng được, đào trăm năm không thành vấn đề. Cho nên chúng ta đánh cược chưa chấm dứt, đào đến khi nào nhìn thấy đông hỏa trùng mới thôi. Vào lúc này hắn trực tiếp đùa nghịch thủ đoạn. Thế hắn như vậy, nhiều tu sĩ khinh thường, thậm chí lòng là càng cười nhạo Ngô Luyện, chỉ là không nói thành lời. Vậy sao, thua không nổi, cứ nói thẳng đi, đặt cược nhỏ như vậy thua không nổi, thật là mất mặt Vạn Thọ Quốc. Vạn Thọ Quốc có đệ tử như người thật mất mặt. Lý Thế Dạ cười, hắn nói xong câu này mặt Ngô Luyện khó coi đến cực điểm, vẫn hung ác. Tiểu tử người vũ nhục ta thì có thể, nhưng không thể vũ nhục Vạn Thọ Quốc. Nếu thế, nếu không là chúng ta thề bất lưỡng lập với ngươi. Ngô Luyện nói như vậy mọi người đã biết hắn mượn đề tài nói chuyện của mình, chẳng có muốn chụp mũ Lý Thất Dạ để chuyển lực chú ý cho mọi người. Lúc này mọi người đều nhìn Lý Thất Dạ, người thông minh đều biết nếu thật bị Ngô Luyện chụp mũ vũ nhục Vạn Thọ Quốc, chuyện này là náo lớn rồi. Dù sao người nào cũng không muốn đối địch với Vạn Thọ Quốc, dù sao Vạn Thọ Quốc chính là quái vật khổng lồ, đắc tội với nó là không thông minh. Vạn Thọ Quốc thì thế nào? Lý Thất Dạ chẳng quan tâm, tiếp tục nói. Vạn Thọ Quốc có bao cỏ như người, chẳng cao lớn được bao nhiêu đâu. Lời này làm cho Tông Phú Hạo đứng cạnh kêu to một tiếng, vội kéo téo Lý Thất Dạ ám chỉ hắn không nên nhóm lửa thiêu thân. Không biết sống chết, Ngô Luyện là hung ác quát, dám nhục Vạn Thọ Quốc giết không tha. Thua đánh cược, Ngô Luyện là sớm tìm chuyện chuyển rời lực chú ý của mọi người. Hiện tại Lý Thất Dạ không biết sống chết vũ nhục Vạn Thọ Quốc, hắn bắt cơ hội tốt để thu thập Lý Thất Dạ. Kể từ đó mọi người là quên chuyện vừa rồi, hắn cũng có thể diệt Lý Thất Dạ là kế sách một mũi tên giết hai con chim. Chương 3290 gặm bùn. Chỉ bằng đám gà rớt chó kiểng các người sao? Lý Thất Dạ lười nhìn hắn cười nói. Hốt người âm thầm lắc đầu, Lý Thất Dạ nói lời này quá không sáng suốt. Chẳng phải cho Ngô Luyện nắm cơ hội tốt sao? Hắn vốn đứng trên ưu thế, hiện tại lâm vào cảnh nguy hiểm. Tốt, bằng lời lẽ của ngươi đang đáng chết vạn lần. Ngô Luyện không buông tha cơ hội, lập tức quát lớn. Lên cho ta, tốt nhất bắt sống hắn, bổn thiếu gia muốn hắn sống không bằng chết. Ta cho hắn biết vũ nhục Vạn Thọ Quốc có kết cục gì. Ngô Luyện ra lệnh một tiếng, đám đệ tử Ngô Luyện ném xẻng xuống vây quanh Lý Thất Dạ, đao kiếm rời vỏ, mắt bắn hung quang. Tiểu tử, nhận cái chết. Lúc này các đệ tử Ngô gia hét lớn, tiếng đao kiếm chém trên người hắn. Họ muốn tiết oán khí lên người hắn, cũng là muốn phanh thầy đối thủ. Lý Thất Dạ nhìn không nhìn vùng tay, những đệ tử Ngô gia này không tiếp được một chiều đã bị bay ra ngoài. Chỉ bằng đám gà đất chó kiểng các người cũng dám hùng hằng trước mặt ta. Lý Thất Dạ đi về phía Ngô Luyện. Tiểu tử, nhận cái chết. Thấy Lý Thất Dạ tới, Ngô Luyện kinh ngạc hét lớn một tiếng, vận dụng một cái đỉnh lô. Trong đỉnh lô có hỏa diễm bất diệt chảy ra, muốn thiêu chết Lý Thất Dạ ngay lập tức. Đối mặt với hỏa diễm trước mặt, Lý Thất Dạ chẳng thèm nhìn, tiện tay vùng một cái, hỏa diễm đều là dập tắt không còn gì. Thấy tình ngồi hình không ổn, Ngô Luyện biết rõ chính mình gặp cao thủ, biết đá trúng thiết bản nên quay người bỏ chạy. Nhưng hắn vừa định trốn đã bị Lý Thất Dạ xách cổ như gà. Thấy Lý Thất Dạ dễ bắt hắn như vậy, người nơi này nhìn nhau, họ không ngờ Lý Thất Dạ có thực lực như thế. Bình thường nhìn hắn không giống cao thủ gì đó, người ta nhìn cũng có cảm giác hắn là tiểu bối mà thôi. Hiện tại hắn dễ dàng bắt Ngô Luyện, thực lực vô cùng bất phàm. Dù sao Ngô Luyện là thiếu chủ Ngô gia, tính cách ương ngạnh cuồng vọng ngu xuẩn, vẫn có vài phần thực lực. Nếu không gặm sạch bùn đất nơi này thì đừng hòng đi. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Người, tiểu tử ngươi dám động tới sợi lồng bổn thiếu chủ Ngô gia, tuyệt đối là không buông tha ngươi. Vạn Thọ Quốc nhất định bầm thay ngươi thành vạn đoạn. Lúc này Ngô Luyện không thể động đậy, sợ đến mức hồn phi phách tán, lập tức lên tiếng hàm dọa. Nghe Ngô Luyện uy hiếp, Lý Thất Dạ cười nhạt. Vạn Thọ Quốc thì thế nào, trong mắt ta chỉ là gò đất chó kiểng, không đáng nhắc đến. Đắc tội ta cho dù ngươi là con cháu chân đế ta cũng giết, ngoan ngoãn gặm bùn đất cho ta. Nghe Lý Thất Giả nói vậy, người nơi này hít một khí lạnh. Tất cả mọi người nhìn nhau, lời này chẳng khác là tuyên chuyến Vạn Thọ Quốc. Ở nhiều người bảo là Vạn Thọ Quốc là gà đất chó kiểng không đáng nhắc tới, lại chỉ cần lọt vào tai đại nhân vật Vạn Thọ Quốc là đủ họa sát thân. Lý Thất Giả túm tóc Ngô Luyện và khóa toàn thân hắn lại, thân thể hắn cứng ngắc, miệng há to. Lý Thất Giả kéo thân thể hắn xoay một vòng, đầu Ngô Luyện hướng xuống, chân hướng lên, miệng há to khép mở liên tục. Lý Thất Giả kéo hắn chạy một vòng trên mặt đất, hàm răng cứ như cái máy cày xới đống đất lên. Tự nhiên hàm răng hắn không có cứng như máy cày, cho nên Lý Thất Giả kéo qua kéo lại vài vòng, răng của hắn đã gãy mất, máu tươi đầm đìa, miệng đầy bùn đất và máu tươi. Làm nam nhân nói chuyện phải giữ lời, người không ăn xong thì đừng hòng rời đi. Lý Thất Giả buông Ngô Luyện ra, sau đó bốc một đống đất nhét vào miệng hắn. Từng nắm đất bị Lý Thất Giả nhét vào, Ngô Luyện nhét không xuống. Lý Thất Giả là dùng sức nhét tới mức hai mắt hắn là trắng dã, thở không nổi. Cuối cùng nhồi vào miệng Ngô Luyện một đống đất. Lý Thất Giả dừng tay, vỗ hai tay nói: bỏ đi, xem người cũng không thể ăn hết đống đất này. Hôm nay tạm tha cho ngươi mạng chó, tiếp theo nó dám chọc ta lột ra ngươi. Lúc này miệng Ngô Luyện bị nhét đầy bùn đất, chỉ có thể mở to mắt mà không thể nói chuyện. Thời gian ngắn mọi người đều ngây ngốc nhìn. Mọi người cảm thấy thanh niên trước mặt thật quá khí phách. Đây không thể nói là khí phách, phải nói là hùng nhân. Nhét bùn đất vào miệng Ngô Luyện trước mặt người trong thiên hạ, điều này còn là làm cho Ngô Luyện là khó chịu hơn chết. Được rồi, trò hay chấm dứt, giải tán. Lý Thất Giả vỗ vỗ hai tay xoay người rời đi. Vào lúc này Tống Vô Hạo là phục hồi tinh thần, hỏi Lý Thất Giả: ân công xin hỏi cao tánh đại danh của ngươi. Hắn nhận ân đức lớn của Lý Thất Giả, thậm chí không biết Lý Thất Giả là thần thánh phương nào. Việc nhỏ không cần phải nói. Lý Thất Giả phiêu nhiên rời đi, Tống Vô Hạo muốn đuổi theo cũng không kịp. Hắn đứng đó qua một hồi mới khôi phục tinh thần rời đi. Mỗi thân hắn vẫn là chờ Đông Hỏa Trùng kéo dài tính mạng hắn phải quay về. Sau khi hắn rời một lúc đi, Ngô Luyện mới khôi phục trí giác. Vào lúc đó đệ tử xung quanh móc bùn đất trong miệng Ngô Luyện. Bao cỏ, bao cỏ, một đám bao cỏ. Ngô Luyện tức giận phát điên, hắn bà tay từng tên đệ tử ở đây, nộ khí trùng thiên, chút oán khí lên đám người đệ tử. Tiểu súc sanh, ta thề không lưỡng lập với người, ta tuyệt đối làm người sống không bằng chết. Cuối cùng hắn là giống to về phía Lý Thất Giả biến mất. Lúc này hắn hoàn toàn tức giận, mắt mang theo oán độc, hận không thể băm thay Lý Thất Giả thành vạn đoạn. Thấy cảnh này mọi người lại nhìn nhau. Lúc này Lý Thất Giả đã kết thù với Ngô Luyện Vạn Thọ Quốc. Sau khi hắn rời đi, đi về phía trước tiếp tục đi sâu vào trong hỏa nguyên chi địa. Thế lửa trong hỏa nguyên chi địa càng ngày càng mạnh, hỏa diễm nóng đến mức người thường không chịu nổi. Bởi như vậy cho nên người nơi đây càng ít. Bởi vì xâm nhập càng sâu, thế lửa càng mạnh, quản chi cường giả cũng bị đốt thành tro. Tiến vào khu vực sâu hơn, dù là chân thần cũng bị đốt thành tro bụi. Và sâu bên trong, Lý Thất Giả cầm trong tay một vật là Lượng Thiên Xích, hắn tìm được trong Hoàng Kim Miếu. Lượng Thiên Xích chính là chí bảo của Hoàng Kim Miếu, nó là bảo vật nghịch thiên của kỷ nguyên trước, lai lịch kinh thiên. Lượng Thiên Xích tuy không chủ công phạt nhưng có công hiệu thần diệu, nó lượng thiên, lượng địa, lượng thế, lượng muôn đời, lượng thiên cơ. Lúc này nó trong tay Lý Thất Giả tỏa ánh hào quang sáng ngời, hắn đi theo hướng hào quang đang chỉ dẫn. Lượng Thiên Xích có tác dụng như Lý Thất Giả nghĩ, suy diễn ảo diệu trong đó. Lúc này hắn nào muốn đi tới nơi nào, chí bảo hỏa nguyên, chí địa ẩn thân, cho nên lúc này Lượng Thiên Xích đi theo hướng của Lý Thất Giả. Chương 3291, tờ bạc. Có thể nói chỉ cần lòng ngươi có suy nghĩ, trên đời này khó có thứ gì mà Lượng Thiên Xích không đo được. Nếu biết người giấu bảo vật nơi nào, nơi giấu ảo diệu ra sao, Lượng Thiên Xích cũng có thể tìm ra. Cuối cùng Lượng Thiên Xích chỉ dẫn Lý Thất Giả đi vào khu vực trong hỏa nguyên chi địa. Nhìn xung quanh chỉ có dung nham nóng chảy, tớ mắt chỉ nhìn được dung nham đang chảy xuôi. Nơi này là biển dung nham thật lớn, khu vực này là địa ngục, đặc biệt nhiệt độ cực nóng, làm người ta tùy thời bị đốt thành tro bụi. Lý Thất Giả nhìn dung nham trước mặt, không nghĩ nhiều, lập tức nhảy vào đó, thân thể biến mất không còn. Mặc dù dung nham trước mặt hắn hòa tan tất cả, ngay cả binh khí chân thần cũng bị hòa tan, nhưng chẳng là gì với hắn. Đột nhiên có một chuyện không ai tưởng tượng nổi. Phía dưới dung nham nóng cháy lại là một cái hồ nước trong vắt. Lý Thất Dạ tiếp tục trầm xuống, không qua bao lâu toàn thân mát lạnh, tiếp tục chìm xuống dưới, giống cá bơi trong biển. Dưới đáy là đồng cỏ chập chờn theo dòng nước. Đây là thế giới khó tin nổi. Phía trên là dung nham nóng chảy hòa tan tất cả. Dưới sâu là thiên đường tôm cá, thế giới to lớn gì cũng có. Lý Thất Dạ tiếp tục chìm xuống sâu hơn, càng xuống dưới đáy mát lạnh ngay từ đầu tiên đã biến thành lạnh giá. Càng xuống sâu, lạnh giá càng nặng, chậm rãi trở nên lạnh như băng, nhiệt độ làm người khác run rẩy. Thời điểm nhiệt độ lạnh giá quá nặng, trên người hắn sinh ra hỏa diễm, là hỏa diễm Lý Thất Dạ thu thập khi đi vào hỏa nguyên chi địa. Hỏa diễm bao phủ toàn thân hắn, nhiệt độ nóng bỏng xua tan giá lạnh phủ toàn thân hắn. Chìm càng sâu, hàn ý càng nặng, hỏa diễm trên người càng tràn đầy. Dù là hàn ý mạnh cũng không thể dập tắt hỏa diễm trên người hắn. Thời điểm hàn ý đã đến mức cao nhất, Lý Thất Dạ cảm giác toàn thân như bị hỏa tan, thân thể hóa thành hỏa nhân, không phân biệt được hắn là người hay hỏa diễm. Cứ chìm xuống không biết bao lâu, cuối cùng chân hắn là chạm vào bùn đất. Có lúc này lượng thiên xích trong tay hắn không còn tỏa hào quang, hình như vật Lý Thất Dạ muốn tìm ở nơi đây. Nhắc đến cũng kỳ quái, thời điểm hai chân hắn chạm vào bùn đất, hỏa diễm trên người hắn biến mất, hắn cũng không còn thấy lạnh. Tất cả hỏa diễm chui vào trong bùn đất không có thứ gì đang chui ra. Thời điểm thứ này ra khỏi bùn đất như dây lụa. Nhìn kỹ, không giống dây lụa là giống tinh hà, một cái tinh hà vô cùng to lớn áp suất còn nhỏ như bây giờ. Lúc nhìn kỹ, xung quanh giải lụa có ánh sao và nhật nguyệt chim nổi, từng đạo hào quang nóng bức từ mặt trời lan tỏa ra ngoài. Nhìn kỹ phát hiện ra hào quang chính là hỏa diễm Lý Thất Dạ tỏa ra lúc nãy, chúng bị áp suất vào mặt trời này. Tinh hà không ngừng quay xung quanh mặt trời, từng ngôi sao tỏa sáng rực rỡ. Lý Thất Dạ cầm giải lụa vào tay, hào quang như sinh mệnh chạm vào da thịt, chấn động thật nhỏ dường như chúng bị kinh hãi. Cuối cùng toàn bộ hào quang quấn quanh tay Lý Thất Dạ, khoảng thời gian ngắn cuốn bàn tay hắn giống như là bằng gặt đang băng bó vết thương. Sau khi dây lụa quấn quanh tay Lý Thất Dạ, dây lụa đột nhiên là bốc cháy và bùng nổ, thiêu đốt toàn bộ bàn tay hắn. Khói lửa hừng hực nhưng Lý Thất Dạ chẳng có cảm giác bỏng. Nhắc đến kỳ quái, hỏa diễm bốc cháy không làm hắn thấy nóng mà trái lại còn thấy ấm áp. Lý Thất Dạ có cảm giác như ngâm trong nước ấm. Cuối cùng nhất là cả dây lụa bốc cháy, sau khi tinh hà bốc cháy thì từng cái tinh cầu biến mất, lưu lại một cái sợi tơ bạc. Tơ bạc này giống như là vũ trụ áp xúc, tuy rất nhỏ nhưng lại giống cột trụ bốc lửa. Hỏa diễm bốc cháy trên tay Lý Thất Dạ dường như nó là sinh mạng. Đám hỏa diễm không ngừng biến hóa ra các loại hình thái khác nhau. Nhìn tơ bạc không ngừng bốc lửa và biến hình, Lý Thất Dạ muốn ném cũng ném không được. Hắn là cười nói, đây là đồ tốt. Nói xong hắn nhìn lượng thiên xích trong tay, có lượng thiên xích trong tay trong thiên hạ không có chí bảo gì thoát khỏi tay hắn. Một tiếng bồng vang, hiện tại khói lửa bộc phát bao phủ khắp người Lý Thất Dạ. Vào lúc khói lửa bao phủ, hắn bắt đầu rời khỏi nơi đây và trở lại mặt đất. Thời điểm hắn xâm nhập dùng nhằm nóng chảy, hỏa nguyên chi địa vô cùng náo nhiệt, đặc biệt nghe nói hỏa nguyên chi liên sắp nở, hấp dẫn vô số cường giả chạy đến. Đặc biệt là nhiều tu sĩ hỏa tộc không muốn bỏ qua cơ hội, họ chạy tới hỏa nguyên chi địa tìm kiếm chi liên. Hỏa nguyên chi liên chính là thánh liên trong hỏa nguyên chi địa, thập phần chân quý. Dù nói hỏa nguyên chi liên không thể làm thuốc, trong nháy mắt nó nở ra sẽ phóng xuất ra hỏa độc độc nhất vô nhị. Liên hỏa dùng nhập vào thân thể bất kỳ tu sĩ sẽ tạp trừ bài tạp chất, dùng nó để mà luyện thân thể sẽ giúp thân thể cường đại hơn. Đồng thời bởi vì xung luyện tạp chất trong người, tu sĩ tiến hành tu hành sẽ ít khi tàu hỏa nhập ma. Tu sĩ hỏa tộc trời sinh thân cận với hỏa diễm, rất thích dùng hỏa liên luyện thể. Hơn nữa, hỏa nguyên chi liên có tác dụng với tu sĩ hỏa tộc hơn các tộc khác. Ta nhìn thấy chủ tường nữ võ hòa võ thần, quả thực thiên phú thiên nữ. Con nam tử trẻ tuổi hừng vẫn nói, chủ tường nữ võ thần cũng tới hỏa nguyên chi địa. Nghe tin tức này không biết bao tù sĩ trẻ tuổi hưng phấn, đặc biệt là nam trẻ tuổi hưng phấn không nhỏ. Là thật, một ngày trước ta gặp nàng đi qua sông Dung Nham, nàng quá cường đại, từng có chân thần đi qua sông Dung Nham, không cẩn thận trượt chân rơi vào đó hòa bị hòa tan. Nam tử trẻ tuổi hưng phấn. Chu tương nữ võ thần qua sông quá dễ, giống như dạo chơi, không hổ là nữ thiên tài trong vạn thống giới, không hổ là nữ thần. Nói tới đây mắt hắn tỏa sáng, mặt bừng sáng, mang theo vẻ hâm mộ. Chu tướng nữ võ thần, thật có tưởng tượng nàng là sánh vai với tuyệt thế thiên tài Tam công tử. Có người khác nghe thấy tin này là cảm khái, danh xưng Vũ Băng Ngưng là Chu tướng nữ võ thần, nàng xuất thân từ Chu tướng Vũ Đỉnh, không chỉ xuất thân cao quý, hơn nữa nàng thiên phú cực cao, còn trẻ tuổi đã là chân thần. Nàng chính là thiên tài trẻ tuổi mạnh nhất của Chu tướng Vũ Đỉnh cũng được. Chu tướng Vũ Đỉnh kỳ vọng rất cao. Tại ván thông giới, Chu tướng nữ võ thần đâu chỉ uy danh hiển hách, hơn nữa nàng có mỹ mạo khuynh quốc khuynh thành, là đại mỹ nhân tuyệt thế. Trong vạn thông giới không biết có bao người là bị nàng hấp dẫn thần hồn. Ta nghe nói Chu Vũ tướng nữ thần dắt theo liên quân đánh cuồng Đình Đạo Thống, xem ra lần này đã lập đại công. Có tù sĩ thế hệ trước biết tin nói một câu. Chương 3292 Hồi Xuân công tử. Đương nhiên, liên quân đánh cuồng Đình Đạo Thống lần này tổn thất thảm trọng, gần vạn tinh nhuệ thương vong toàn bộ, cuối cùng chỉ có lão tổ chân thần còn sống trở lại. Chu tường nữ võ thần là tinh nhuệ trẻ tuổi nhất có thể còn sống trở về, nói rõ nàng vô cùng cường đại. Một người của Chu tướng Vũ Đình Đạo Thống nói, liên quân đánh cuồng Đình Đạo Thống, chuyện này cả vạn thống giới đều biết. Về sau liên quân trở về, nhưng liên quân tổn thất thảm trọng, gần vạn tinh nhuệ chết đi. Mục đích của liên quân cũng đạt được, cuồng huyết tam thần bị chém giết, bắt buộc cuồng Đình Đạo Thống ký tên vào hiệp nghị năm đó. Đối với nhiều đạo thống trong vạn thống giới mà nói, đây là chiến thắng trở về. Đương nhiên, nói lão tổ còn sống trở về là có lý do thoái thác mà thôi. Họ đối diện đối ngoại tuyên bố lần đánh cuồng Đình Đạo Thống thắng thảm, chém giết đầu sỏ gây nên tội ác, bắt buộc cuồng Đình Đạo Thống tiếp tục thực hiện hiệp định năm đó. Dù nói như vậy là thiếp vàng lên mặt lão tổ, nói vậy cũng chẳng tính là sai lầm. Cuồng huyết tam thần bị chém giết, về phần bị ai giết đã không còn trọng yếu. Hơn nữa, cuồng Đình Đạo Thống cũng tiếp tục ghi hiệp nghị năm đó, về phần ai bị bắt buộc cũng chỉ là cao tầng hai bên biết rõ, cũng chỉ các lão tổ Lý Tất Gia cùng Lý Khiêm biết, họ không nói với người ngoài. Từ ý nào đó, liên quân thắng thảm, họ công bố cách nói này cũng là có đạo lý của mình. Về phần Vũ Băng Ngưng bị bắt làm con tin, chuyện này liên quân không công bố ra, chỉ có các lão tổ đạo thống mới biết. Dù sao chuyện này truyền ra ngoài không chỉ làm liên quân hổ thẹn, đồng thời cũng không phải chuyện tốt cho Chu Tương Vũ Đình cùng Vũ Băng Ngưng, tổn hại uy danh của họ. Cho nên sự kiện này qua, quá ít người trong vạn thống giới biết rõ. Dù là Vũ Băng Ngưng từng theo liên quân đi đánh cuồng Đình Đạo Thống, nhưng mọi người cho rằng Vũ Băng Ngưng theo trừ vị lão tổ trở về. Cho nên lúc mọi người biết Chu tướng nữ võ thần theo liên quân đi đánh cuồng Đình Đạo Thống, nhiều người là bắt đầu kính nể cùng bội phục. Mọi người đều biết cuồng Đình Đạo Thống là phong bế sơn môn, đánh cuồng Đình Đạo Thống là xâm nhập hang ổ. Chu tướng nữ võ thần là người trẻ tuổi, đã dám theo các lão tổ chinh chiến xa trường, có thể thấy dũng khí của nàng mạnh cỡ nào. Bậc cần quá không thua đấng mày râu, dám theo lão tổ chinh chiến cuồng Đình Đạo Thống, nữ võ thần chính là gương mẫu của chúng ta. Thậm chí có thể nói phương diện này nàng mạnh hơn tam công tử, dũng khí nàng làm đám mày râu chúng ta hổ thẹn. Hồi Xuân công tử cũng là tới Hỏa Nguyên chi địa. Đang so sánh với Chu tường nữ võ thần, tam công với nhau, có người nói một câu vào, Hồi Xuân công tử cũng tới. Nghe tin tức không ít người phấn chấn nói, Hồi Xuân công tử muốn luyện đan sao hay là vì bảo vật khác? Không rõ, một đệ tử của Trường Sinh Cốc đạo thống nói, ta nhìn thấy hắn đi Ao Sen, đồng hành là mấy danh nhân của Trường Sinh Cốc đạo thống. Ao Sen à, cũng chỉ có hắn mới cùng các cường giả có tư cách cộng hưởng. Có người hâm mộ nói ra, Hồi Xuân công tử có thể vào Ao Sen không có gì lạ, thực lực hắn không kém chân thần, huống chi Hồi Xuân công tử đan đạo vô song, hắn luyện bồi nguyên đan trường sinh đan đều là nhất tuyệt, dù thế hệ trẻ hay thế hệ trước đều là cầu hắn. Tương lai Hồi Xuân công tử không chỉ trở thành chân đế, không chừng có thể trở thành dược sư khó lường, thậm chí có khả năng sánh ngang với dược tiên. có đệ tử Vạn Thọ Quốc kiêu ngạo vì Hồi Xuân Công Tử. Nghe đệ tử Vạn Thọ Quốc nâng Hồi Xuân Công Tử lên cao, mọi người lại nhìn nhau. Mọi người cũng không muốn phản bác gì, tuy không thừa nhận cũng không được. Hồi Xuân Công Tử là người cường đại. Hồi Xuân Công Tử chính là thiên tài vô thượng của Vạn Thọ Quốc. Nghe nói hắn là bước vào nửa bước chân chân đế, không ai biết là thật hay giả. Có thể nói hắn là sắp chấp trưởng quyền hành của Vạn Thọ Quốc. Hơn nữa, hắn cũng được liệt vào Vạn Thống Giới Tam Công Tử. Tam Công Tử bao gồm Hồi Xuân Công Tử, Bàn Long Công Tử cùng Bình Thành Công Tử. Danh tiếng Tam Công Tử vang vọng Vạn Thống Giới, được xưng là ba thiên tài trẻ tuổi có khả năng nhất thành chân đế Vạn Thống Giới. Hồi Xuân Công Tử không phải người có thiên phú cao nhất trong Tam Công Tử, nhưng không phải là người mạnh nhất. Nhưng đạo hạnh Hồi Xuân Công Tử tinh tiến thần tốc. Đồ đại nói ngay từ đầu đạo hạnh của hắn không kém hai công tử khác, thậm chí từng thiếu chút nữa không có cơ hội sánh vai với hai người kia. Từ đầu đạo hạnh hắn là kém xa hai người. Về sau đạo hạnh hắn đột nhiên tăng mạnh, đuổi kịp Bàn Long Công Tử cùng với Bình Thành Công Tử, thậm chí có xu hướng vượt qua. Cũng bởi vậy Hồi Xuân Công Tử được liệt vào Tam Công Tử. Đạo hạnh của hắn đột nhiên tăng mạnh là do có nguyên nhân, bởi hắn luyện Bồi Nguyên Đan Trường Sinh Đan là nhất tuyệt cổ kim. Xuất thân từ Vạn Thọ Quốc, Hồi Xuân Công Tử chiếm ưu thế may mắn trên đàn đạo, điểm này không phải hai người khác có thể sánh. Vạn Thọ Quốc chính là đạo thống mạnh nhất vạn đạo giới, bản thân bọn họ có thực lực vượt xa Trường Sinh Cốc. Hơn nữa, đan đạo của Vạn Thọ Quốc cũng là nhất tuyệt. Hồi Xuân Công Tử kế thừa y bát của Vạn Thọ Quốc, đan đạo mạnh nhất trong thế hệ trẻ, đã từng có đan vương tán thưởng hắn. Bởi vì Hồi Xuân Công Tử có đan đạo vô song, từ không ít lão tổ chân thần cầu trường sinh đan của hắn, từ đó mang lại nhiều chỗ tốt với Hồi Xuân Công Tử. Chẳng hạn nhất, Hồi Xuân Công Tử luyện Bồi Nguyên Đan không thua gì trường sinh đan, luyện Bồi Nguyên Đan chính mình phục dụng, vì thế đạo hạnh của hắn tăng mạnh. Cũng bởi vậy, thiên phú Hồi Xuân Công Tử so ra kém Bàn Long Công Tử cùng Bính Thành Công Tử, địa vị hắn trong Vạn Thống Giới lại không kém hai người. Không biết bao lão tổ muốn cầu xin trường sinh đan của hắn. Hồi Xuân Công Tử đi vào Hỏa Nguyên Chi Địa, sinh ra động tĩnh không nhỏ, đừng nói không ít thế hệ trẻ nguyện theo hắn, dù là chân thần cũng vui vẻ đi theo. Nguyên nhân đơn giản, Hồi Xuân Công Tử có thể luyện đan làm người ta thèm thuồng. Đan của hắn có thể tăng công lực thần tốc, là đồ vật thế hệ trẻ khát vọng. Về phần chân thần thế hệ trước cũng muốn có trường sinh đan để ích thọ duyên niên. Cho nên bất luận tới đâu, hắn cũng được hoàn nghênh, tới đâu cũng được người ta theo sau. Lúc hắn đi tới Ao Sen là dẫn đến công ít tu sĩ trẻ hâm mộ, bởi vì tới nay Ao Sen Hỏa Nguyên Chi chỉ có cấp bậc trưởng lão, lão tổ mới hưởng tu nổi. Thời điểm Hỏa Nguyên Chi Liên nở rộ, Ao Sen đều bị phong tỏa, người khác không vào được. Hiện tại Hồi Xuân Công Tử là thế hệ trẻ có thể vào, các lão tổ người khác vô cùng hâm mộ. Hỏa Nguyên Chi Liên có khắp nơi trong Hỏa Nguyên Chi Địa, nhưng Hỏa Nguyên Chi Liên tốt nhất lại là nằm ở Ao Sen. Bởi vì Ao Sen dựng dục Hỏa Nguyên Chi Liên vô cùng trân quý. Cách gọi là Ao Sen chính là sơn gốc dung nham rộng lớn. Ao Sen này là một rộng cả trăm dặm, trong hồ có dung nham nóng chảy. Nham thạch nóng chảy đó đỏ bừng, có thể hòa tan mọi thứ. Nhắc tới cũng kỳ quái, trong dung nham nóng chảy lại sinh trưởng một đám hoa sen. Hoa sen này không khác gì hoa sen bên ngoài, khác nhau duy nhất là hoa sen có màu đỏ nhạt giống cây sắt bị nung đỏ. Trong hoa sen có Hỏa Nguyên Chi Liên, Hỏa Nguyên Chi Liên có lớn có nhỏ. Hỏa Nguyên Chi Liên càng vào giữa hồ càng to lớn, nụ hoa nò đủ thô to. Hơn nữa Hỏa Nguyên Chi Liên tại nơi này giống Hỏa Nguyên Chi Liên tại nơi khác. Lúc nở ra viền hoa có màu vàng, tuy nói màu sắc không khác quá nhiều, hai gốc Hỏa Nguyên Chi Liên ở giữa hồ có khác biệt rõ ràng. Hai gốc này thô to nhất, trong đó gốc Hỏa Nguyên Chi Liên màu lớn nhất, màu bạc tứ hài. Hai gốc này rất tráng kiện, nụ hoa no đủ, toàn thân Hỏa Nguyên Chi Liên có màu vàng óng, cả đó hoa sen giống như vàng tạo thành. Gốc khác nhỏ hơn một chút, toàn thân màu bạc giống như được bạc tạo thành. Đó là Liên Hoàng Nha, một bụi khác là Liên Hậu. Nhìn hai gốc sen không chỉ thiên tài trẻ tuổi và danh nhân thế hệ trước thèm muốn, nếu được liên hỏa của chúng đoán thể, thân thể sẽ tăng lên mạnh nhiều. Lúc này Hồi Xuân Công Tử cùng cường giả thế hệ trước vào đó, đồng hành rất nhiều thiên tài khác. Sau khi hắn cùng thế hệ trước cùng cường giả trẻ tuổi đi vào sơn cốc với tư cách đệ tử Vạn Thọ Quốc, Ngô Luyện là người dẫn đầu mang theo đệ tử Vạn Thọ Quốc phong tỏa ao sen không cho người vào. Đều lùi ra sau, lùi ra sau. Lúc này Ngô Luyện khí thế hung hăng cản quấy hét đám người gần ao sen nói: "Hiện tại ao sen bị phong tỏa, chỉ có truyền nhân đạo thống trưởng lão tông môn mới được đi vào. Tiểu nhân vật đứng ra ngoài cho ta, muốn liền hỏa đoán thể, không phải nơi nào nơi đó cũng có thể hỏa liền này hay sao?" Nói đến đây hắn chỉ một dòng suối nhỏ bên cạnh sơn cốc. Sơn cốc có một dòng suối nhiều dung nham nhỏ chảy qua. Trong dòng suối không ít hỏa nguyên chi liên, tự nhiên không có thể sánh với hỏa nguyên chi liên ở ao sen. Ngô Luyện ý thế hiếp người làm nhiều người tức giận. Có tù sĩ thế hệ trước hử lạnh: "Thế gọi người đều biết, mỗi một lần hỏa nguyên chi liên nở ra, ao sen là bị đại nhân vật chiếm dụng, tù sĩ bình thường không có cách đi vào." Nhiều người cũng tiếp nhận sự thật này, dù sao thế giới này mạnh được yếu thua, vấn đề ở chỗ Ngô Luyện khinh người quá đáng, nhiều người là nuốt không trôi cục tức. Hùng hăng cái gì chứ, lại hùng hăng càn quấy, cũng phải gặp bùn mà. Có người nói nhỏ trong đám người, lời vào tai Ngô Luyện, mặt hắn là khó nhìn đến cực điểm hét lớn: "Là ai, lăn ra đây cho bổn thiếu chủ." Đương nhiên người nói lời này không ngốc, sớm đã lẩn vào đám người. Ngô Luyện tức giận run rẩy, bị Lý Thất Dạ bắt buộc gặm bùn là nỗi nhục nhã lớn nhất đời hắn, vất vả mới vượt qua được. Hơn nữa hiện tại có thiếu chủ Vạn Thọ Quốc Hồi Xuân công tử làm chỗ dựa, hắn cũng có lực lượng mười phần, có tư cách ương ngạnh, hiện tại lại bị người ta vạch trần vết sẹo sao mà chịu nổi. Nói với tiểu xúc xanh kia, bốn thiếu chủ chờ hắn ở ao sen, bốn thiếu chủ nhất định làm hắn sống không bằng chết. Mặt Ngô Luyện rất hung hăng: "Bổn thiếu chủ sẽ ném hắn vào hồ dung nham, làm thân thể hắn dần dần hòa tan trong đó." Cuối cùng Ngô Luyện nghiến răng nghiến lợi, ném một câu ngoan thoại chứ có thể làm cho phát tiết oán khí trong lòng. Chương 3293: Hỏa nguyên chi liên. Nghe Ngô Luyện ăn nói bất chấp như vậy, ai nấy đều nhìn nhau, đều biết chuyện cách đây không lâu hắn bị Lý Thất Dạ ép cho gặm bùn. Giờ nhìn dáng vẻ điên cuồng của hắn, nhiều người là cảm thấy sung sướng. Thấy không ai dám hé rằng, Ngô Luyện hơi đắc ý. Tuy ngày đó bị Lý Thất Sạn nhét bùn vào miệng nhục nhã, nhưng sớm muộn cũng có ngày hắn báo thù, sớm muộn có ngày khiến cho Lý Thất Sạn sống không bằng chết ở lúc hắn hãnh diện. Giờ đây có thiếu chủ Vạn Thọ Quốc Hồi Xuân công tử chống lưng, nên hắn sao còn sợ tiểu bối vô danh như Lý Thất Sạn chứ? Ngay cả cường giả của đại giáo thế gia Ngô Luyện hắn cũng không thèm đếm xỉa đến. Ngô Luyện lớn tiếng mấy tiếng rồi xua đuổi những tù sĩ đứng ở lối vào sơn cốc, dáng vẻ mấy phần dương oai diễu võ. Sau khi thỏa mãn lòng hư vinh của bản thân, hắn lập tức đi vào sơn cốc đứng cạnh ao sen, đứng bên Hồi Xuân công tử như là một tên tiểu tùng. Nhìn dáng dấp cáo mượn oai hùng của hắn, không ít tù sĩ cường giả ngoài ao sen bất mãn nhưng lại không thể làm gì hơn, đành là hừ lạnh lùng. Bình thường mọi người cũng không muốn chọc Ngô Luyện, dù sao hắn xuất thân rất rắn chắc, huống chi lúc này có Hồi Xuân công tử chống lưng, hắn càng ngông cuồng, mọi người càng không muốn chọc một tiểu nhân như vậy. Mời các vị lão chọn một cây sen. Ở bên cạnh ao sen, Hồi Xuân công tử khiêm tốn cười nói với danh túc thế hệ trước cùng thiên tài các đại giáo thế gia: "Hỏa nguyên chi liên tốt nhất trong ao sen là hai cây, khác với tất cả những cây còn lại, trong đó cây màu vàng là tốt nhất, màu bạc thì kém hơn. Trừ hai cây này ra thì cây sen nào càng gần chúng thì càng tốt. Trong ao sen chỉ hai cây sen vua sen hậu. Trước đây đều là luận bối phận xem ai được hưởng hai cây hoa sen này. Không, xin mời công tử chọn một cây có danh túc khiêm nhường. Luận địa vị bối phận, một ít danh túc nơi này cao hơn. Hồi Xuân công tử dù sao hắn vẫn còn trẻ, dù là thiên tài ghê gớm đi chăng nữa vẫn là vãn bối. Nhưng không ít danh túc lão tổ thế hệ trước đều có lúc cần cầu cạnh hắn, nhất là Trường Sinh Đan cùng Hồi Xuân công tử tu luyện cực kỳ quý hiếm, nhiều nhân vật cấp lão tổ thèm khát nhỏ dãi, bởi vậy mọi người mới có lúc cầu hắn. Trước mắt là các cường giả cấp bậc lão tổ cũng nịnh hót hắn. Theo ta thấy công tử lấy đoá xa, đoá sen vua, liên hỏa thiêu thể là xong. Hồi Xuân công tử là thiên tài ghê gớm nhất đương đại, xứng đáng hưởng đãi ngộ như vậy. Một chân thần tiểu cảnh thế gia cười. Lòng Hồi Xuân công tử cũng cho rằng hắn xứng đáng độc hưởng sen vua, nhưng mà miệng vẫn khiêm tốn: "Tiền bối quá cất nhắc, ta chỉ là ván bối luận tuổi luận từ lịch, không thể sánh với các vị tiền bối nơi đây, sợ rằng nhận thứ này là mang ngại." Nào có một vị danh túc cười: Công tử tuy trẻ nhưng mà tạo hóa vô song, lần trước khóa nguyên chi liên nở cây sen vua thuộc về trường sinh chân nhân, lần này hóa nguyên chi liên nở, công tử cũng có tư cách lấy sen vua. Không dám, không dám, ta chỉ là một tên tiểu bối, sao dám so sánh với trường sinh chân nhân chứ, tại hạ xấu hổ. Hồi xuân công tử vội khiêm nhường. Trường sinh chân nhân là trưởng môn đương thời của trường sinh cốc, địa vị cao hơn cả hoàng đế vạn thọ quốc, hơn nữa thiên phú kinh người, thế nhưng xưa nay nàng rất điệu thấp. Thế nhưng dù như vậy nàng vẫn có quyền cả chức trọng, danh vọng rất cao. Bây giờ có danh túc nói so sánh mình cùng trường sinh chân nhân của trường sinh cốc, dù chỉ là nịnh hót nhưng mà hồi xuân công tử cũng thấy là vô cùng sung sướng. Phải biết rằng tuy võ lực vạn thọ quốc của họ được cho là vô địch trường sinh cốc đạo thống, tự nhận mình có thể sánh ngang với bản lòng đạo thống, nhưng dù vạn thọ quốc có lực uy võ mạnh mẽ đến cách mấy, họ cũng chỉ là một quốc gia trong trường sinh cốc đạo thống, là một môn phái truyền thừa chứ không phải một đạo thống. Ở trong đạo tổ trường sinh cốc mới là chính thống. Dù võ lực của vạn thọ quốc thật hơn xa trường sinh cốc, nhưng không thể lay động địa vị chính thống của trường sinh cốc. Giờ có danh túc tầng bốc hắn thành nhân vật sánh vai trường sinh chân nhân, nịnh hay nhiều vậy, hồi xuân công tử không sung sướng mới là lạ. Công tử chớ có khiêm nhường, cây sen vua này là thuộc về công tử chứ chẳng còn ai. Có danh túc vội cười, nghe nói nữ võ thần cũng tới hỏa nguyên chi địa, chúng ta tự tiện làm chủ giữ cây sen hậu lại cho nữ võ thần. Lời này hay, rất hay. Các quỷ chân thần tiểu cảnh nọ vội tán thành. Nữ võ thần là thiên tài hiếm thấy trên cõi đời, thừa sức được hưởng sen hậu rất xứng đáng. Ta cũng tán thành. Nghe vậy hồi xuân công tử tán thành ngay, mặt niềm nở dáng xuân vòng đắc ý. Nữ võ thần Chu Tương không chỉ là thiên tài trẻ tuổi, còn là mỹ nữ tuyệt thế ở vạn thống giới hiện nay. Không biết bao người muốn theo đuổi, thậm chí có thể nói không ít truyền thừa truyền nhân thiên tài vạn thống giới đã ái mộ nàng. Hồi xuân công tử cũng vậy, hắn được ghi tên vào mộ là một nam nhân trong tam công tử, đàn võ song tu, hơn nữa được gọi là tuyệt thế vô song, cho rằng mình rất xứng với nữ võ thần. Thậm chí vạn thọ quốc bọn họ từng có ý định đến võ đỉnh xin cưới Chu Tường, rồi mọi người nhất trí đề cử hắn dùng sen vua, còn sen hậu chừa cho nữ võ thần. Dụng ý bên trong không cần nói ai cũng có thể hiểu. Hồi xuân công tử hắn là thành đôi với nữ võ thần Chu Tường là chuyện quá thích hợp. Tiểu nhân cũng nghĩ vậy. Lúc này Ngô Luyện bên cạnh hồi xuân công tử cũng nịnh hót. Công tử là thiên tài tuyệt thế của vạn thọ quốc chúng ta, đàn võ song tu, có một không hai, nhất định là chân đế tương lai. Nữ võ thần là đệ nhất mỹ nữ vạn thống giới chúng ta, thiên phú dị bẩm, có thể nói công tử chúng ta cùng nữ võ thần là trời tạo một đôi. Công tử lấy sen vừa, nữ võ thần lấy sen hậu, đúng là xảo diệu. Chớ nói vậy, cẩn thận trở về vả miệng nhà ngươi. Nghe Ngô Luyện lịnh hót, hồi xuân công tử quát nhẹ một tiếng. Thôi ngài miệng quát, nhưng lòng vô cùng thoải mái, hắn chỉ là giả vờ quát thôi. Danh túc lão tổ thế hệ trước cười cợt không muốn vạch trần, thì họ cũng có ý nịnh hót hồi xuân công tử, nhưng mà họ không dám nói toạc ra. Tuy hắn không hề tệ, nhưng mà nữ võ thần Chu Tường quá kinh thiên, họ không dám là mối bậy bạ. Chương 3294 Hỏa Nguyên. Ngô Huỳnh nói không sai, thiên tài trẻ tuổi có mặt nơi đây cũng phụ họa. Công tử cùng nữ võ thần đúng là trai tài gái sắc, trời tạo một đôi quá sức hoàn mỹ. Với nguyên đan mà hồi xuân công tử luyện cũng là tuyệt nhất thiên hạ, có biết bao nhiêu tu sĩ trẻ tuổi thèm khát nó. Vì vậy, không ít tu sĩ trẻ tuổi tình nguyện nịnh hót hắn. Đương nhiên là một ít tu sĩ trẻ tuổi cảm thấy không thoải mái, dù sao ở vạn thống giới không ít thanh niên tuấn kiệt ái mộ nữ võ thần. Họ nghe như vậy đương nhiên là cảm thấy khó chịu. Không dám, không dám. Tuy câu nói đó khiến cho hồi xuân công tử thấy khoan khoái, nhưng hắn vội nói. Câu nói này không thể nói lung tung, không thể nói lung tung. Nếu để nữ võ thần nghe thấy thì không ổn, không ổn. Tuy rằng hắn ngoài miệng là khiêm tốn như thế, lòng rất hưởng thụ. Có thể nói gió xuân mát đầy mặt. Thật giống như là thật có chuyện như vậy. Thậm chí hắn là mơ mộng tới viễn cảnh ôm nữ nhân về nhà. Ta gặp nhiều người xấu hổ, thế nhưng mà người không biết xấu hổ đi nịnh hót bùn xỉn thì không mấy khi gặp. Lúc này tiếng vỗ tay vang, âm thanh chói tai, đánh tan bầu không khí vui vẻ thân mật của đám hồi xuân công tử. Mọi người chỉ nghe không khỏi nhìn lại thấy một người trẻ tuổi thoạt nhìn bình thường đứng ngoài sơn cốc, hắn đứng đó cười rất tươi. Người này là Lý Thất Xạ vừa quay trở lại mặt đất, vừa mới về đã nghe thấy tiếng đám hồi xuân công tử nịnh hót lẫn nhau, không khỏi mỉm cười không hề nể mặt mũi. Là hắn. Nhìn Lý Thất Xạ đứng bên ngoài sơn cốc, có người nhận ra hắn lập tức không khỏi kinh ngạc. Không ít người nhìn nhau, cách đây không lâu Lý Thất Xạ ép Ngô Luyện Cạp Bùn dán là xuất hiện nơi này, hơn nữa mở miệng là đắc tội hết đám hồi xuân công tử. Chuyện này khiến cho rất nhiều người tò mò, người trẻ tuổi thoạt nhìn bình thường này rốt cuộc là thần thánh phương nào lại dám to gan đến vậy, ngay cả hồi xuân công tử mà cũng dám chọc. Lý Thất Xạ nói vậy nhưng mà tương đương với cả và mặt hồi xuân công tử trước mặt mọi người, khiến hắn là xa xờ mặt mày trở nên sắc mặt khó coi. Lại là ngươi. Nhìn Lý Thất Xạ, mắt Ngô Luyện lập tức là tuôn trào lửa giận, nghiến răng nghiến lợi. Lúc này hắn chỉ hận không thể băm thầy thi thể Lý Thất Xạ thành vạn mảnh. Đạo hữu dừng chân người ngoài không được vào nơi này. Khi Lý Thất Xạ muốn đi vào, áo sen đệ tử vạn thọ quốc canh giữ ở lối vào cửa lập tức ngăn đường hắn. Đùng một tiếng, Lý Thất Xạ quất bay mấy cái đệ tử không thèm liếc nhìn họ, đi thẳng vào sơn cốc. Trong áo sen có dành túc lão tổ từ khắp mọi nơi, có lão tổ đại giáo thế gia, cũng có các thiên tài. Hồi xuân công tử thì chiêu đãi họ với tư cách chủ nhân. Giờ Lý Thất Xạ quất bay đệ tử vạn thọ quốc, chuyện này tương đương với vả mặt hắn, vả mặt vạn thọ quốc. Trong nháy mắt, Lý Thất Xạ tới cạnh hồ ao sen, nhìn sơ qua hỏa nguyên chi liên trong đó, còn phần đám hồi xuân công tử thì hắn chẳng thèm đếm xỉa. Tiểu xúc sinh người lại tới nơi đây, tỉnh táo lại. Ngô Luyện là lập tức quát lạnh, lập tức nói với hồi xuân công tử: công tử chính hắn nhục nhã vạn thọ quốc chúng ta. Ngô Luyện không nhắc đến chuyện hắn kết thù với Lý Thất Xạ, cũng không nhắc đến chuyện Lý Thất Xạ ép hắn cạp bùn, nói thẳng ra Lý Thất Xạ xỉ nhục vạn thọ quốc, hắn muốn biến Lý Thất Xạ thành kẻ thù chung của toàn bộ vạn thọ quốc. Nhìn Lý Thất Xạ, hồi xuân công tử nhíu mày nói chậm: hành động của tôn giả hơi quá phận, không nhắc đến chuyện cũ hôm nay. Các lão tổ cũng tuấn kiệt tới đây ngồi sen tìm đạo, tôn giả tới là gây sự, thật đúng là không có các lão tổ ra gì. Hồi xuân công tử ăn nói trình độ hơn hẳn Ngô Luyện, hắn không chỉ đại diện cho vạn thọ quốc, đồng thời biết liệt Lý Thất Xạ thành kẻ thù chung của lão tổ có mặt. Thật hả? Lý Thất Xạ cười: chỗ này không phải nhà ngươi, ta muốn tới thì tới, muốn làm gì thì làm, có người chặn đường ta thì giáo huấn ăn một chầu là xong. Lý Thất Xạ ăn nói bá đạo thẳng thắn, đơn giản mà thô bạo. Nhiều tu sĩ bên ngoài cốc cảm thấy thoải mái, nhiều tu sĩ cường giả khó chịu cái việc đám hồi xuân công tử chiếm riêng ao sen, không cho người ngoài đi vào, nhưng mà bọn họ tuy giận cũng không dám nói. Giờ Lý Thất Xạ xông vào thẳng thắn thô bạo thẳng thắn, vẽ mặt hồi xuân công tử có biết bao người là cảm thấy sảng khoái sung sướng. Hồi xuân công tử sờ mặt nói: hỏa nguyên chi liền có hạn, ưu tiên chư vị danh túc dội thể ngộ đạo là quy củ ngàn vạn năm nay. Quy củ hay không? Lý Thất Xạ vùng tay cắt ngang hồi xuân công tử cười: trong mắt ta quy củ không đáng nhắc đến, lời ta là quy củ, vì vậy hôm nay ao sen này do ta thầu. Câu vừa nói ra, hồi xuân công tử hoàn toàn biến sắc, những danh túc lão tổ co mặt biến sắc theo. Lý Thất Xạ nói chuyện quá bá đạo, nếu như để Lý Thất Xạ chiếm riêng ao sen thì bọn họ mặt mũi để đi đâu, làm sao còn lăn lộn được giang hồ nữa. Quá kiêu ngạo rồi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Các thiên tài thế gia có mặt nơi này dễ kích động nhất lập tức quát tháo Lý Thất Xạ: cái thứ không biết sống chết trước mặt chưa bị danh túc lão tổ, trước mặt công tử nhà ta mà lại dám ăn nói khoác lác. Ngô Luyện hét lớn: hôm nay nhất định khiến người chết không chỗ chôn. Lúc này hồi xuân công tử lạnh lùng nhìn Lý Thất Xạ nói chậm: nếu tôn giá muốn độc chiếm ao sen phải thể hiện bản lãnh, trước giờ muốn sử dụng hỏa nguyên chi điên nhất định phải xét xử tư cách. Hôm nay tôn giá còn chưa đủ tư cách có mặt ở đây, nên càng khó nói đến việc độc chiếm ao sen. Nói có nghe tôn giá là chưa đủ tuổi. Hồi xuân công tử cũng là vô cùng thẳng thắn, hắn coi Lý Thất Xạ là một cây đinh, dù sao đạo thống trường sinh cốc tế, nhưng nơi này là địa bàn vạn thọ quốc, danh tiếng hồi xuân công tử đủ rộng khắp thiên hạ, có từng sợ ai chứ? Hạng người vô danh như Lý Thất Xạ hắn không thèm để tâm, cho dù Lý Thất Xạ có là cao nhân hắn cũng chẳng sợ. Ở trong đạo thống trường sinh cốc có cao nhân nào dám đối đầu với vạn thọ quốc bọn họ? Làm vậy là tự tìm mất mặt, tự tìm đường chết. Thật sao? Lúc này một âm thanh lạnh lùng chậm nói: nếu Lý công tử không có tư cách thì ai mới là người có tư cách? Là ngươi hả? Chương 3295 Ngạo thị quần hùng. âm thanh lạnh lùng vô cùng giòn giã, dù hắn nói hùng hổ thì cũng vô cùng dễ nghe. Tất cả mọi người nhìn chỉ thấy một cô gái xinh đẹp không ai sánh bằng đứng ngoài sơn cốc. Cô gái này anh tư vô song, dung nhan khuynh thành khiến người ta nhìn thần hồn điên đảo. Nữ võ thần Chu Tương, thấy cô gái này không biết ai kinh ngạc thốt lên. Nữ võ thần tới, trong giây lát mọi người cảm thấy phấn chấn, nhất là tu sĩ trẻ tuổi càng hưng phấn nhìn khuôn mặt xinh đẹp khuynh thành của Vũ Băng Ngừng. Nữ võ thần Chu Tương, thanh danh hiển hách ngay cả người chưa từng gặp nàng cũng nghe thấy đại danh. Rất nhiều người đã rụng rời con tim vì khuôn mặt xinh đẹp tuyệt thế vô song của nàng. Đúng như lời đồn, nữ võ thần không chỉ đạo hạnh cao thầm mà còn là đẹp tự tiên nữ. Con nam tu sĩ trẻ tuổi thán phục, người từng gặp Vũ Băng Ngưng từ lâu đã bị Vũ Băng Ngưng thu hút, còn người lần đầu gặp thì không khỏi thất thần, thần hồn điên đảo quên hết mọi việc xung quanh. Ngay cả Hồi Xuân công tử cũng bị thu hút, hắn không phải người mới gặp Vũ Băng Ngưng nhưng người ưu tú như hắn cũng phải cảm mến người con gái xinh đẹp không ai sánh bằng này. Nữ võ thần nhìn Vũ Băng Ngưng đi vào, ngay cả Danh Túc thế hệ trước cũng phải nể nang nàng. Không bởi nàng xuất thân từ Vũ Đình, cũng không bởi nàng là thiên tài Chu Tương Vũ Đình, mà bởi vì liên quân tấn công Cuồng Đình Đạo Thống, Vũ Băng Ngưng là đại biểu cho thế hệ trẻ đi tấn công Cuồng Đình Đạo Thống. Xâm nhập vào đạo thống đừng nói người trẻ tuổi, ngay cả người thế hệ trước cũng khó mà làm nổi, nhưng Vũ Băng Ngưng lại đi theo liên quân, chỉ bằng việc này là xứng đáng người khác tôn kính. Khi Vũ Băng Ngưng tới gần, Hồi Xuân công tử lập tức đi đến nghênh đón. Bằng của lường tới, không thể tự mình đón, thứ lỗi. Lúc này Hồi Xuân công tử mặt mày tươi cười, bày ra dáng vẻ anh tuấn nhất, nhất là nụ cười mà hắn cho rằng là mê người nhất. Nhưng Vũ Băng Ngưng chỉ lạnh lùng nhìn hắn, bước chậm tới cạnh Lý Thất Xạ. Thái độ Vũ Băng Ngưng khiến Hồi Xuân công tử lúng túng, vội nói: "Ta đã trở lại sen hậu cho băng cô nương, liên hỏa của nó thích hợp để băng cô nương dội thể hơn ai. Hỏa nguyên chi liên, nếu Lý công tử muốn tẩu hết thì cứ để hắn sắp đặt." Vũ Băng Ngưng nói thở. Nói xong, Vũ Băng Ngưng dìu tay Lý Thất Xạ, dáng dấp thân mật, có vẻ nhu thuận, dìu Lý Thất Xạ và hoa sen dìu từng bước tới cây sen vua. Trở lên sen vua, Lý Thất Xạ chỉ túy mỉm cười, không nhìn hỏa nguyên chi liên quá nhiều, mà chỉ nhìn dung nham trong ao. Trong nháy mắt, khung cảnh trở nên yên tĩnh. Trong giây lát mọi người là nín thở, ta người nhìn người, người nhìn ta. Mọi người ngạc nhiên, nữ võ thần Chu Tương là nữ thần trong lòng mọi người, biết bao người điên đảo thần hồn vì nàng. Có bao người vừa gặp đã thương, biết bao tuấn tài trẻ tuổi cực kỳ mến mộ. Nhưng hôm nay trước mặt Lý Thất Xạ thì nữ võ thần lại trở nên cung kính dịu ngoan, hơn nữa tự mình dìu hắn trèo đến sen vua, như thể người đàn ông này nói gì nàng nghe theo đó, hơn nữa bất cứ lúc nào cũng chống đỡ hắn, là điểm tựa vững chắc nhất của hắn. Đây là nữ võ thần đấy, thiền trì kiều nữ, cành vàng lá ngọc của Chu Tương Vũ Đình, là phượng hoàng trên đỉnh tầng mây, cao quý biết mấy, cao lãnh biết mấy, không ngờ hôm nay lại là ưu ái một tiểu bối vô danh như vậy. Nhu thuận với một tiểu bối vô danh khiến cho nhiều người không khỏi nhìn nổi cảnh tượng này. Trong giây lát, nhiều người là đố kỵ nhìn Lý Thất Xạ, nhiều người lập tức coi Lý Thất Xạ là kẻ địch. Vất vả tỉnh táo, Hồi Xuân công tử mặt lúc đỏ lúc trắng, vừa rồi còn xuân phong đắc ý ảo tưởng ôm mỹ nhân về nhà, không ngờ Vũ Băng Ngưng lại thân mật với Lý Thất Xạ đến vậy, nhu thuận đến vậy. Chuyện này lập tức khiến hắn đều cực kỳ đố kỵ. Hồi Xuân công tử liếc mắt ra hiệu với Ngô Luyện bên cạnh. Ngô Luyện là chó săn. Hồi Xuân công tử thấy ánh mắt hắn lập tức tỉnh ngộ, đứng dậy quát lớn: "Lý Thất Xạ, người muốn độc chiến ao sen, đừng nằm mơ giữa ban ngày, đừng nói vạn tạo quốc chúng ta không cho phép, mà ngay cả những lão tổ có mặt ở đây, thế gia đại giáo có mặt cũng không cho phép. Nơi này không phải nơi mà nhà ngươi ngang ngược dám coi thường các vị lão tổ, nhà ngươi chán sống rồi." Được Hồi Xuân công tử sai khiến, lá gan Ngô Luyện cũng trở lên lớn hơn. Trong nháy mắt, từ một tiếng Ngô Luyện là chưa nói hết thì Lý Thất Xạ đã duỗi tay lập tức tóm lấy Ngô Luyện, trực tiếp đè hắn vào trong dung nham. Khi Ngô Luyện bị đè trong dung nham, lập tức kêu thả một tiếng a, dung nham lập tức hòa tan một phần cơ thể hắn, khói xanh bốc lên, phần cơ thể bị hòa tan lập tức bị đốt thành tro. "Công tử, cứu ta!" Nháy mắt, Ngô Luyện là sợ đến hồn bay phách lạc, không ngờ có mặt Hồi Xuân công tử ở đây mà nhiều Danh Túc lão tổ Lý Thất Xạ lại dám ra tay dứt khoát tới vậy. "Làm càn, bắt nạt vạn tộc quốc chúng ta không người sao?" Lúc này Hồi Xuân công tử đứng ra quát lạnh. Trong một tiếng, Hồi Xuân công tử cầm một thần kiếm chĩa thẳng Lý Thất Xạ, gầm thét: "Chớ làm càn, mau thả đệ tử vạn tộc quốc ra, bằng không coi như ngươi tuyên chiến vạn tộc quốc chúng ta nhất định thề không đội trời chung với ngươi, không chết không thôi." "Chiến vạn tộc quốc mà thôi, có gì phải sợ?" Lý Thất Xạ còn chưa nói thì Vũ Băng Ngưng đứng dậy nói lạnh lùng: "Chém người cần gì công tử ra tay, người muốn chiến mình ta là đủ." Vũ Băng Ngưng đứng xa, anh từ lăng người, khí chất xinh đẹp của nàng càng thu hút người, càng khiến người khác rung động con tim. Chương 3296, độc chiếm. Có thể nói về mặt tu hành hắn không bằng Vũ Băng Ngưng, không có ưu thế đáng kể. Vạn Thọ Quốc vốn không phải phát triển nhờ chiến tranh, về mặt chiến tranh trời sinh thiếu hụt. Huống chi Vạn Thọ Quốc chỉ là một quốc gia mạnh mẽ trong đạo thống Trường Sinh Cốc, họ không có quá nhiều công pháp tu luyện của thủy tổ. Còn Vũ Băng Ngưng lại khác, Chu Tương Vũ Đình là thế lực cầm quyền toàn bộ đạo thống, họ là chính thống của đạo thống. Từ nhỏ Vũ Băng Ngưng đã luyện công pháp của thủy tổ, có thể được ưu thế trời sinh. Huống chi thủy tổ Chu Tương Vũ Đình người ta gọi là võ tổ, hắn một đời hoang tàn, võ tổ võ đạo vô địch, công pháp sát phạt nổi danh hậu thế. Dù là hồi xuân công tử thật có công lực cao hơn Vũ Băng Ngưng, khi ra tay sợ rằng đã bị Vũ Băng Ngưng tiêu diệt. Đối mặt tình hình này, hồi xuân công tử mặt mày lúc đỏ lúc trắng, giây lát tiến thoái lưỡng nan, cưỡi hổ khó xuống. Lúc này hắn không ra tay cứu giúp thì mọi chuyện coi như hết, mà ra tay cứu chưa hẳn có lợi với hắn, làm như vậy là vạch mặt với Vũ Băng Ngưng, thậm chí là kẻ thù của Chu Tương Võ Đình. Phản Tô Quốc chỉ là quốc gia trong đạo thống, nếu trở thành kẻ thù của Chu Tương Võ Đình thì cũng phải cần nhớ kỹ. Dù sao một quốc gia đối đầu một đạo thống, Vạn Thọ Quốc họ không hề có ưu thế. Thấy hồi xuân công tử tiến thoái lưỡng nan, không ít người có mặt tại đây mừng thầm. Vừa rồi hắn còn xuân phong đắc ý, không ít người cảm thấy không ngờ hắn giờ đây cưỡi hổ khó xuống, khiến cho nhiều người thoải mái, họ thích nhìn bộ dáng này của hắn. Bằng cô nương cũng không phải muốn đối địch với người mà là họ lý làm việc quá đáng. Hồi xuân công tử trầm giọng quát, bây giờ thả đệ tử Vạn Thọ Quốc còn kịp, bằng không Vạn Thọ Quốc thề không bỏ qua. Thật à? Thông muốn xem thử thề nhất định không bỏ qua là thế nào. Lý Thất Xạ chẳng nhìn lại, chỉ nhìn dung nham trong ao, bàn tay nhấn xuống. A! Tiếng hét thảm vàng của Ngô Luyện khắp sơn cốc, chỉ nghe tiếng xì xèo khói xanh bốc lên, chớp mắt cả người hắn bị hòa tan vào bên trong dung nham, bị dung nham đốt thành tro bụi. Lúc này hồi xuân công tử muốn cứu đã không có kịp. Ngươi! Hồi xuân công tử xông tới, mặt vô cùng phẫn nộ nhưng mà bị Vũ Băng Ngưng chặn lại. Bằng của đường người muốn đối địch với chúng ta sao? Hồi xuân công tử hét lớn nói. Vì tên tiểu bối vô danh họ Lý này mà đối đầu Vạn Thọ Quốc chúng ta, bằng của đường cảm thấy đáng không? Cầm lông gà làm lệnh tiến, lẽ nào Chu Tương Võ Đình lại sợ Vạn Thọ Quốc các ngươi sao? Vũ Băng Ngưng lại nói lạnh lùng. Ngươi phải nên mừng mới đúng, ta đã ra tay ngươi còn có cơ hội sống sót. Nếu Lý công tử ra tay, ngươi không hề có cơ hội phản kháng. Câu này khiến cho hồi xuân công tử cực kỳ khó coi. Câu này lọt vào tai hắn giống như Vũ Băng Ngưng đang coi thường hắn để tâng bốc Lý Thất Xạ. Bị người thương coi thường như vậy khiến hồi xuân công tử đỏ mặt, nhất thời run lẩy bẩy, tức không nói ra lời. Câu này của Vũ Băng Ngưng bị hồi xuân công tử coi là nhục nhã, nhưng Vũ Băng Ngưng đang nói sự thật. Nếu nàng ra tay nể tình liên minh có thể nương tay với hồi xuân công tử, mà Lý Thất Xạ ra tay, hồi xuân công tử chết chắc. Giống Vũ Băng Ngưng nói, sợ rằng hồi xuân công tử không hề có cơ hội phản kháng. Hắn tuy là thiên tài trẻ tuổi gây gớm ở Vạn Thống Giới, trong thế hệ trẻ khó có đối thủ, nhưng trước mặt Lý Thất Xạ chẳng đáng xu nào. Lý Thất Xạ vừa ra tay, ngay cả lão tổ cũng bị tàn sát, nói chi chân thần đại cảnh, mà ngay cả chân thần đăng thiên cũng bị Lý Thất Xạ tàn sát trong nháy mắt. Giây lát bầu không khí vô cùng trì trệ, hồi xuân công tử đỏ mặt, mắt ứa lửa giận. Tách một tiếng nghe mắt, tất cả hỏa nguyên chi liên trong ao sen dồn dập nở rộ. Trước đó hỏa nguyên chi liên chỉ là búp sen, giờ đây búp sen đồng loạt dồn dập nở rộ, từng tầng cánh hoa bùng ra. Khi hỏa nguyên chi liên dồn dập bùng ra thì hỏa diễm bắt đầu bùng cháy. Tuy hỏa diễm còn yếu ớt nhưng hỏa diễm này lại không khiến người ta cảm thấy nóng, ngược lại thấy khoan khoái, khó diễn tả bằng lời, giống hệt ngâm mình trong suối nước nóng. Nhất là hai cái gây hỏa nguyên chi liên ở chính giữa nở, hình ảnh cực kỳ xinh đẹp, chỉ thấy từng cánh hoa sen vua óng ánh nở, ánh vàng lấp lánh, từng luồng kim quang chiếu sáng khiến cho không ai dám nhìn thẳng, giống như một đóa hoa sen vàng dưới thân Phật Đà. Còn sen đậu thì dập dờn ánh bạc, giống hệt như một đóa lửa bạc, hơn nữa lửa bạc mạnh mẽ giống như là bạch ngân bị nung chảy, vô cùng chân thật cùng mỹ lệ. Hỏa nguyên chi liên muốn nở, thấy cảnh tượng này không biết ai kêu lên, mọi người là vội vàng nhìn đóa hoa hỏa nguyên chi liên đang nở. Thời cơ hiếm thấy, chúng ta tội thể trước. Thế hỏa nguyên chi liên dồn dập đua đỡ, xanh túc thể trước dồn dập nhảy đến chờ đợi hỏa nguyên chi liên dùng liên hỏa đội thể. Hồi xuân công tử việc gì cũng phải gác tạm thời dội thể, sau đó bàn cũng chưa muộn. Cho khi các vị danh túc thể trước nhảy lên hỏa nguyên chi liên, một vị danh túc thể trước khuyên hồi xuân công tử, người coi như có lòng tốt cho Hồi Xuân công tử nấc thang leo xuống. Dù sao nếu như Vạn Thọ Quốc thực muốn đối địch với Chu Tường Võ Đình, hai bên thực sự khai chiến với nhau, Vạn Thọ Quốc tuyệt không có lợi, khả năng bại quá lớn. Nghe Danh Túc thế hệ trước nói, Hồi Xuân công tử không khỏi do dự. Bù một tiếng nháy mắt, từng cây hỏa nguyên chi liên bùng nở cực hạn. Lúc này tất quả hỏa nguyên chi liên bùng cháy xích diễm, từng luồng xích diễm nóng lánh như thạch anh. Khi ánh sáng tỏa chiếu trên người nào thì sẽ rèn luyện cơ thể người đó. Với tù sĩ được liên anh của hỏa nguyên chi liên dội thể là một chuyện vô cùng thoải mái có lợi. Bùng một tiếng, lúc này tất cả hỏa nguyên chi liên tuôn trào lượng lớn liên hỏa, nháy mắt hỏa diễm phóng lên trời tựa như là núi lửa dâng trào, cảnh tượng đổ sộ vô cùng khiến cho nhiều người là tâm thần rung động. Bùng bùng bùng, tiếng xích diễm vùn trào bên tai không ngừng. Tất cả mọi người đứng trên hỏa nguyên chi liên là chuẩn bị hưởng thụ cơ hội hiếm có, thậm chí không ít người nhắm mắt đợi thời cơ. Không đúng, trong lát tất cả Danh Túc lão tổ đứng trên hỏa nguyên chi liên là cảm thấy không đúng, bởi liên hỏa của hỏa nguyên chi liên không dội cơ thể họ như tưởng tượng. Hỏa nguyên chi liên không rèn luyện cơ thể họ, quanh thân họ là rỗng tách, cơ bản không có liên hỏa. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.